Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2879, Tán Gẫu. Người đăng, HGS Ojimozese. Ba người nghe Ninh Thư nói như vậy, trong lòng ngược lại có chút áy náy. Một, người nói, người chờ, chúng ta trở về gọi người tới. Ninh Thư chỉ là ừ một tiếng, không có ôm cái gì hy vọng. Viên này trái tim, hiển nhiên là không uống qua canh gà. Không thì nàng tùy tiện ba lạp. Hai câu, liền nói nàng thú vị. Đổi lại người bình thường, đã sớm một cái liếc mắt. Người nhanh khác tất. Canh gà đều thiêu. Hai người túm bị thương nhiệm vụ từ nay trong động mỏ lộn nhào đi. Đều quên, có thể truyền tống. Có vẻ như viên này trái tim còn rất giữ lời nói. Mãi cho đến ba người đều đi, Ninh Thư đỡ tại tràn đầy màu sắc rực rỡ tinh thần thạch trên vách mạch quáng. Chịu đựng tinh thần cầu nổ tung đau khổ. Nói tiếp đi ngươi chuyện. Ta lưu lại ngươi, là cảm thấy ngươi chỉ ít so mấy. Người kia đẹp mắt ta muốn ăn. Người rất hấp dẫn ta, nhất là trên người khí tức. Ninh Thư, có hơi thất vọng, còn tưởng rằng là thật cảm thấy nàng thú vị đâu. Kết quả là muốn ăn nàng. Còn tưởng rằng chính mình thật là một cái thú vị linh hồn. Ninh Thư dứt khoát ngồi xuống. Dù sao chính mình cũng trốn không thoát. Chuẩn, bị làm dự bị hệ thống đem trí não truyền tống cho nàng. Có trí não tại, chỉ ít, có thể hấp thu một bộ phận tinh thần lực. Giảm bớt tinh thần lực đối với chính mình tổn thương. Người vì cái gì không có thân thể. Người vì cái gì không có thân thể đều có. Thể bốn phía đi lại. Hiển nhiên, đây mới là trái tim tò mò nhất. Trước đó nhiều người không tiện hỏi. Hiện tại cũng chỉ có Ninh Thư một người. Như vậy ở đây, hỏi ra chính mình muốn biết nhất. Ninh Thư nói, ta là linh hồn, không có thân thể, là linh hồn. Linh hồn lại là cái gì đồ vật? Cái này có điểm khó mà giải thích. Ninh Thư cảm thấy chính mình biến thành bách khoa, người có thân thể trong có linh hồn. Làm linh hồn rời đi thân thể liền chết, làm thân thể không cách nào lại gánh chịu linh hồn thời điểm. Chính là tử, vong thời điểm, sinh linh chia làm hai bộ phận, thân thể cùng linh hồn. Nó cái hiểu cái không ồ một tiếng, tựa như lực lượng của ta càng ngày càng yếu, cuối cùng chết mất đồng dạng. Vì cái gì ta không có linh hồn? Ta mẹ nó làm sao biết? Loại này trời sinh tập thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, hình thành, có vẻ như có ý thức có thân thể là được. Đến nỗi linh hồn cái gì? Cho dù là phổ thông sinh linh mới có. So ngươi tương đối cao bưng đại khí cao cấp, cho nên ngươi không có linh hồn, Ninh Thư vẻ mặt thành thật nói. Nàng muốn làm sao mới có thể rời đi nơi này? Trong tay xuất hiện màu đen khối Rubik lớn nhỏ trí não. Ninh Thư nắm thật chặt. Trí não, tất nhiên không thể chủ động công kích trái tim. Phía trước những công kích kia đều là tiểu đà tiểu nháo. Nếu như làm phát bực, còn không biết đối với đối phương sẽ bộc phát ra cường đại cỡ nào tinh thần. Lực tới, nàng liền cùng trong biển rộng thuyền hỏng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Hơn nữa Ninh Thư cũng không biết cái này trí não cực hạn chịu đựng ở nơi nào. Nếu như năng lực chịu đựng rất nhỏ, cũng không thể ngăn trở phần lớn công kích, hiện tại trước làm nhảm tán gẫu. Nếu như viên này trái tim chịu thả nàng đi, vậy khẳng định là tốt nhất rồi. Nếu như không cho đi lời nói, lại đua, hơn nữa Ninh Thư còn nghĩ kéo dài thời gian. Nói không chừng ba người kia, trở về sẽ thông báo cho Sườn Xám Nam. Sườn Xám Nam nói không chừng sẽ tới. Bất quá Ninh Thư vẫn là hy vọng hắn không được qua đây. Loại này tồn tại rõ, ràng là người bình thường không đối phó được, đến rồi cũng vô dụng, người đang chờ những người kia trở về sao, bọn họ sẽ không trở về, bọn họ sợ, hãi lại sợ, trong lòng thậm chí đang nghĩ, đời này sẽ không còn tới này cái, địa phương quỷ quái, người bị đồng bạn từ bỏ, trong lòng người rất khó chịu đi, Ninh Thư chỉ là nói, chưa nói tới thương tâm. Vốn chính là lâm thời đội ngũ, liền bằng hữu cũng không tính, vì lẫn nhau liều mạng không thực tế. lão nãi nãi cũng không dám đỡ. Huống chi là vì đối phương liều mạng. Không tồn tại oán hận thương tâm cái gì. À, như vậy nha. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi bị người đoạt đi gia sản sự. Tình, ta thích nghe. Ninh Thư, có thể hay không không nói những này cầu thí suối quẩy sự tình. Ninh Thư nói. Sang chuyện khác, ta cho ngươi nói chuyện rất nhiều thế giới sự tình đi. Ngươi có tin hay không ta là một cái. Thay người hoàn thành tâm nguyện tiểu. Thiên sứ. Đáng yêu tiểu thiên sứ. Trái tim. Ninh Thư phối hợp chọn lấy một ít tại vị diện gặp được thú vị sự tình nói. Cũng nặng phủ lên người ủy thác khổ bức cùng đau khổ. Trái tim ngược lại là không có xen vào. Lẳng lặng nghe. Trong hầm mò có tiếng người nói chuyện. Xen lẫn trái tim đông đông đông khiêu. Động thanh âm. Ninh Thư nói khô cả họng. Ngừng lại. Nói. Ta thật muốn đi thay người hoàn. Thành tâm nguyện, ta phải đi. Trái tim tự lẩm bẩm. Vì cái gì ta liền không thể đi? Vì cái gì ta lại không? Thể có thân thể, cho dù là linh hồn cũng tốt. Vì cái gì những cái kia đầy khắp núi đồi chạy? Tại trên người ta chạy. Rất, yếu đuối. Nơm nớp lo sợ sống ở trong sự sợ hãi động vật. Đều có thể có thân. Thể, ta vì cái gì không thể có? Ninh Thư nói. Cũng là bởi vì ngươi quá mạnh, cho nên ngươi mới càng không dễ. Rằng có thân thể, thậm chí không cách nào hình thành thân thể. Khủng bố như vậy tinh thần lực, nếu quả như thật có thân thể, đó chính là đi, lại vũ khí hạt nhân nha. Tế gia cường đại tinh thần lực, liền có thể thế như trẻ tre. Ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh nằm ở đây tương đối tốt, tương đối an toàn, nếu như ta từ bỏ hết thảy lực lượng. Liền có thân thể, Ninh Thư lập tức im lặng, nàng cũng không dám cam đoan này nha nhất định có thân thể, hơn nữa nó có thể hay không có được thân thể đều không nhất định. Bởi vì tòa dạng núi này tình huống không thích hợp trở thành thân thể. Nếu như ta từ bỏ lực lượng, liền có thân thể sao? Trái tim lại hỏi một câu, Ninh Thư lắc đầu, ta thành thật nói cho ngươi, ngươi cũng không nên tức giận. Bởi vì ta cũng không biết ngươi sẽ có hay không thân thể. Ninh Thư nắm thật chặt trí não. Phòng ngừa hắn đột nhiên nổi giận tức giận. Đồng thời đứng lên. Chậm rãi hướng quặng mỏ truyền. Ngươi rất sợ hãi ta. Trái tim nhìn thấy Ninh Thư xê dịch. Ta còn không có. Giết ngươi đâu. Chỉ là muốn nói chuyện với ngươi. Hơn nữa hiện tại ta sẽ không. Ăn ngươi. Ninh Thư. Đừng hơi một tí nói ăn được sao. Rất làm người ta sợ hãi. Lực lượng của ngươi rất cường đại. Một chút liền có thể giết chết ta. Ta đương nhiên sợ hãi. Ta sợ hãi chính là lực lượng, không phải ngươi. Ninh Thư mơ hồ tiêu điểm. Nếu như ta có được ngươi dạng này thân thể, có phải hay không liền có thể đi khắp nơi. Trái tim đông đông đông nhảy lên. Tiết tấu nhanh hơn rất nhiều. Rõ ràng kích động rất nhiều. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói. Ta không có thân thể. Ta là linh hồn. Không. Cách nào làm cho ngươi nhận được thân thể của ta. Liền xem như đoạt xá. Cũng. Phải có thân thể. Ngươi tinh thần lực như vậy cường đại. Dùng tinh thần lực quét qua. Toàn bộ. Rừng cây đều tại mắt của ngươi ra phía dưới đi. Liền một con kiến đều có thể. Thấy rõ ràng sở. Không tồn tại nghĩ đến nơi nhìn xem tình huống. Hắn chỉ là muốn thân thể, nghĩ đến đi khắp nơi, có thể nhảy nhảy nhót nhót, hướng tới tự do, ta đây làm như thế nào có được thân thể, ngươi nói cho ta liền để ngươi, đi, Ninh Thư, ta mẹ nó làm sao biết, này thuần túy là ỷ lại vào nàng đi, ngươi nghiu xoa như vậy cũng không biết, nàng có thể có biện pháp nào, hết chương.